phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, sắt thép thẳng nam. Bỗng nhiên, La Vân ngừng lại, Đào Ngũ Hạ Nguyệt không kịp phản ứng. Thân thể còn tại xông về phía trước, mà phía trước là lớp kín tường. Nàng nghĩ dừng bước phanh lại, đã không còn kịp rồi. Nghiệm nhìn Hạ Nguyệt liền muốn đụng vào tường. Một cái tay nghiêng đưa qua đến nắm ở eo của nàng, giúp nàng ngừng lại vọt tới trước tình thế. Bảo vệ nàng người chính là La Vân. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không nghe thấy ta nói với ngươi tới rồi sao? À, đúng, thật xin lỗi, ta thất thần, không có nghe được. Hạ Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thực ngượng ngùng, trong nội tâm thì đang len lén nói thầm. Hắn lại một lần đã cứu ta, chẳng lẽ hắn chính là ta kỵ sĩ? La Vân không biết nàng đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng nàng là đang lo lắng trốn học chuyện, cười an ủi. Ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta bảo bối, coi như trốn học, hiệu trưởng cùng lão sư cũng sẽ không xử lý ngươi. Bọn họ muốn xử phân, cũng là chạy ta tới, ta sẽ không để cho bọn họ xử lý ngươi. Hạ Nguyệt nhẹ cắn môi, nói nghiêm túc, phải không? Kia liền cảm ơn ngươi. La Vân ha ha cười, hoàn toàn không có nghe được trong lời này ẩn giấu tin tức. Một bên mèo đen thầm thở dài nói, ta thu hồi trước đó lời bình, tiểu tử này căn bản liền sẽ không cua gái, đáng đời độc thân nhiều năm như vậy, chúng ta từ nơi này leo tường ra ngoài sao? Hạ Nguyệt nhìn trước mắt tường, có chút hoài nghi, cao như vậy, chúng ta lật không đi qua à? Yên tâm, có thể đi qua, để cho ta tìm xem à? La Vân một bên nói, một bên tại gần đây lùm cây bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền tìm ra mấy khối cất giấu cục gạch, lũy tại chân tường nơi. Kỳ thật lấy hắn hiện tại bản lãnh, không cần đệm cục gạch, dễ dàng liền có thể leo tường ra ngoài. Dù là tường này lại lớp 10 lần, cũng khó không được hắn. Đệm này cục gạch, hoàn toàn là vì Hạ Nguyệt, nơi này lại có cục gạch. Là ai trốn ở chỗ này? Hạ Nguyệt kinh ngạc hỏi, đây là quần chúng trí tuệ cùng lực lượng. La Vân cười nói, cái góc này tương đối lại, có rất ít lão sư sẽ đi tới nơi này, cho nên các bạn học leo tường trốn học, bình thường chọn từ nơi này ra ngoài. Những này cục gạch, chính là mọi người ngươi một khối ta một khối, từ các nơi tìm đến. Khi nói chuyện, hắn dẫm lên đệm lên cục gạch, nhẹ nhàng nhảy lên lên tường, cưỡi ở trên tường, cúi người hướng về phía Hạ Nguyệt đưa tay ra. Tới đi, ta kéo ngươi đi lên. Hạ Nguyệt quan sát một chút nói, không cần, có những này gạch, chính ta liền có thể vượt qua mặt này tường. Thật, tất nhiên, ngươi nhìn đi. Hạ Nguyệt lui lại mấy bước, chạy lấy đà vọt tới vách tường trước, dẫm lên cục gạch nhảy lên thật cao. Đồng thời đưa tay đào ở đầu tường, dựa vào xông lên lực lượng dùng sức khẽ chống, liền vượt lên đầu tường. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, phi thường thông thuận. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhìn ra nha, người trước kia vượt qua tường a. Hạ Nguyệt hưng phấn nói, khi còn bé thường xuyên đi theo đám tiểu đồng bạn cùng nhau leo tường leo cây, về sau bị cha mẹ đánh đau mấy trận, liền không còn có bay qua. Còn tốt, đã nhiều năm như vậy, leo tường kỹ nghệ còn không có lạnh nhạt. Lợi hại, La Vân giơ ngón tay cái lên khen, chợt dẫn đầu nhảy xuống tường. Chờ Hạ Nguyệt nhảy thời điểm, hắn kịp thời đưa tay giúp đỡ một chút, giúp đỡ Hạ Nguyệt tan mất lực đạo, không để cho nàng sẽ bị trẹo chân. Ngoài tường chính là bên lề đường, đi ngang qua người, có đối bọn hắn làm như không thấy, có thì tại hiếu kỳ đánh giá bọn họ. La Vân không có cảm thấy cái gì, Hạ Nguyệt lại có chút xấu hổ. La Vân nhìn ra nàng quẫn bách, lôi kéo nàng đi ra con đường này, lại một lần nữa bị La Vân lôi kéo tay. Hạ Nguyệt lại là có chút quen thuộc, nàng cảm giác La Vân tay có thể làm cho nàng an tâm. mang cho nàng cảm giác an toàn. Đến mức tại La Vân buông ra tay của nàng lúc, nàng lại hơi có chút thất vọng cùng không bỏ. Hạ Nguyệt do dự một chút, vẫn là không có lấy dũng khí đi bắt La Vân tay. Ngược lại hỏi, chúng ta đi chỗ nào? La Vân nói, ta muốn đi tiệm châu báu chọn khối ngọc. Ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, có thể đi chơi chính mình muốn chơi. Hạ Nguyệt bó tay rồi, chơi chính mình muốn chơi. Nàng những năm này, trên cơ bản chính là trường học, nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng. Ngoại trường nghỉ sẽ đi phòng đàn luyện một chút dương cầm. Địa phương khác đều không chút đi qua. Chính là muốn chơi, cũng không biết nên đi nơi nào chơi a. Một bên mèo đen che mắt, rất cảm thấy im lặng. Thật sự là sắt thép thẳng nam a. Thế mà đối muội tử nói ra lời như vậy, ngươi đây là dự định muốn độc thân đến cùng sao? Ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Hạ Nguyệt nói, được thôi. La Vân suy nghĩ một chút mới đáp ứng. Hạ Nguyệt cảm giác mình đã bị một vạn điểm thương tổn. Ta đi theo ngươi, ngươi thế mà còn muốn cân nhắc. Còn thực do dự, ta có như vậy không thảo hỉ sao? Không chờ nàng mở miệng phàn nàn, La Vân đoạt trước một bước nói, ngươi liền không sợ đi theo ta, bị ta mang đến bán. Hạ Nguyệt thực sự nhịn không được, phốc phốc, nở nụ cười. Ban ngày ban mặt, ngươi có thể đem ta bán đi nơi nào? Lại nói, ta đều người lớn như thế, hơn nữa cũng không ngu ngốc. Thật muốn bán, nói không rõ hai ta là ai bán ai đây. Tất nhiên, mấu chốt nhất là ta tin tưởng ngươi. Ngươi là một người tốt. Người tốt, La Vân gãi đầu một cái. Ngươi đây là tại cho ta phát thẻ người tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Hạ Nguyệt vội vàng uốn nắn, ta nói là ngươi người này rất tốt, rất hiền lành, cũng không phải là tại cho ngươi kẹp tóc, đùa với ngươi à, ngươi làm sao khẩn trương như vậy, sẽ không là thích ta chứ? La Vân nói đùa mà nói, Hạ Nguyệt trong lòng hoảng hốt, có loại bị nhìn xuyên khẩn trương cảm giác, cũng không biết tại sao, chính là theo bản năng phủ nhận, không có. Ngươi chớ tự mình đa tình, chỉ đùa một chút mà thôi, cần phải kích động như vậy sao? La Vân không hiểu, thầm than nữ nhân loại sinh vật này, thật là thực khó lý giải. Huyện thành nhỏ không lớn, hai người rất nhanh liền đi tới trong thành tâm quảng trường nhỏ. Nơi này là trong tiểu huyện thành khu vực phồn hoa nhất. Ngoại trừ các loại nhãn hiệu phục sức bên ngoài, là thuộc tiệm châu báu nhiều nhất. La Vân vốn là muốn đi đồ cổ đường phố, đáng tiếc trong huyện thành nhỏ không có, chỉ có vây thành trên đường có một cái đồ cũ thị trường. Nhưng trong này bán đều là cũ đồ điện gia dụng, cũ đồ dùng trong nhà đợi chút, cũng không có đồ cổ ngọc khí bán, cho nên chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác, đi tiệm châu báu nhìn xem. Đi dạo tiệm châu báu thời điểm, nhân viên cửa hàng nhóm cũng không có bởi vì bọn họ là học sinh liền khinh thường. Vẫn như cũ là nhiệt tình tiếp đãi. Cái này khiến La Vân có chút thất vọng, bởi vì hắn không luật học lấy trong kiều đoạn tới trang bức đánh mặt. Càng làm cho La Vân tiếc nuối là liên tục đi dạo mấy nhà tiệm châu báu, đều không nhìn thấy thích hợp dùng để chế tác quỷ bội ngọc thạch. Chế tác quỷ bội ngọc thạch. Hình dạng trên không có yêu cầu, nhưng nhất định phải óng ánh sáng long lanh, lấy bạch ngọc vì tốt. Mấu chốt nhất là, ngọc bên trong âm dương nhị khí nhất định phải suôn sẻ hòa thuận. Có âm dương hỗ sinh viện trợ chi tưởng, La Vân vốn cho rằng mấy cái này yêu cầu không tính là gì. Chờ thật đến tiệm châu báu đi dạo mới biết được, có thể thỏa mãn mấy cái này yêu cầu ngọc thạch, là ít càng thêm ít. Chỉ ít đến trước mắt, hắn đi dạo liên tục 5 nhà tiệm châu báu, đều không có nhìn thấy một khối phù hợp những yêu cầu này ngọc thạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.